Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 730, một biến tắc thông. Đi tới trước mặt Diệp Chân, gió nhẹ lướt qua, Diệp Chân vẫn như cũ nhắm mắt không nói, ngươi là ai từ đâu tới? Tiểu Gia Hỏa đứng ở trước mặt Diệp Chân, còn tưởng rằng Diệp Chân ngủ. Nhưng trong lòng tò mò lại là khiến nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi tên là Tần Vũ. Diệp Chân chậm rãi mở ra hai mắt. Thâm thúy ánh mắt rơi vào trước mắt tiểu gia hỏa này trên người. Làm sao ngươi biết? Ngươi đang theo dõi ta. Tần Vũ lông mày nho nhỏ trong nháy mắt nhăn nhăn. À, người không lớn, lòng cảnh giác cũng không nhỏ. Diệp Chân khẽ cười nói. Ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc là ai. Ta chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi lại tựa hồ như đối với ta hiểu rất rõ. Tần Vũ cảnh giác nói. Chẳng biết tại sao. Tần Vũ luôn cảm thấy người trước mắt này hình như hiểu rất rõ chính mình. Tần Vũ cảm giác Diệp Chân cảm giác được. Trong lòng cũng là chưa phát giác ngạc nhiên. Thân là Hồng Mông trưởng khống giả. Cùng vị diện chi tử. Có cũng không chỉ là khí vận đơn giản như vậy. Bản tọa là ai? Ngươi không cần biết đến. Về phần thân phận của ngươi. Trấn Đông Vương Tần Đức Tam Tử Tần Vũ. Còn có Vân Vũ Sơn Trang này ai không biết. Hơn nữa ngươi mặc cùng tuổi tác. Thân phận của ngươi rất khó đoán. Điều này cũng đúng. Tần Vũ gật đầu. Ngươi là ở chỗ này luyện công. Thấy được Diệp Chân ngồi xếp bằng bộ dáng. Cũng không chính là trong bí tịch tu luyện nội công lúc ngồi tư thế à. Bản tọa đang khôi phục thương thế, nói. Diệp Chân đột nhiên mỉm cười nói, ngươi nghĩ bái bản tọa vi sư. Chưa từng nghĩ, Tần Vũ tiểu tử này không chút nghĩ ngợi khua tay nói, vẫn là thôi đi. Vì hà ngươi cảm thấy bản tọa không xứng làm sư phó ngươi. Diệp Chân vẫn như cũ mỉm cười nói. Vậy nói không phải. Chẳng qua là, Tần Vũ khẽ thở dài, nhìn mình nho nhỏ hai tay, thân thể của ta có chút vấn đề. Không cách nào chứa đựng nội lực. Hơn nữa, Tần Vũ nhìn về phía Diệp Chân, cười nói, cao thủ niên kỷ bình thường đều rất lớn. Ví dụ như sư phụ ta, ví dụ như Phong Bá Bá, ngươi còn trẻ như vậy, liền cùng đại ca ta không sai biệt lắm niên kỷ. Tu vi có thể cao đi nơi nào? Tần Vũ như thế nói. Trong lòng hắn Diệp Chân vật công cao hơn nữa cũng không thể nào có sư phụ mình. Có thân là thượng tiên Phong Bá Bá cao đi. Nếu liền Phong Bá Bá đều đối với đan điền của mình không có cách nào. Người trước mắt này thì thế nào khả năng có? Lại nói, Tần Vũ mắt nhìn Diệp Chân trống rỗng ống tay áo. Liền chính mình cũng bị người khác chặt cánh tay. Chẳng qua loại lời này Tần Vũ cảm thấy có chút đả thương người. Thuận lợi cũng không có mở miệng. Nếu không muốn bái sư vậy liền tính toán. Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ. Chợt lần nữa nhắm hai mắt. Nhìn Diệp Chân một hồi. Tần Vũ liền cảm giác có chút không thú vị. Nội công cao thủ lúc luyện công dáng vẻ hắn nhìn qua. Mặc dù đan điền không thể chứa đựng nội lực. Nhưng lại có thể cảm giác được nội công cao thủ lúc tu luyện thiên địa nguyên khí lại hướng người. Tu luyện hội tụ, trước mắt bình tĩnh không lay động. Nơi nào có cái gì thiên địa nguyên khí hội tụ dấu hiệu. Chẳng qua, Tần Vũ lại nhìn nhắm mắt mục đích dưỡng thần Diệp Chân. Trong lòng cảm thấy Diệp Chân người này nói thật có ý tứ. Những người khác biết mình là Trấn Đông Vương Tam Điện Hạ sau đó. Đều sẽ lộ ra, người trước mắt này lại tựa hồ như căn bản xem thường. Bước nhanh rời khỏi, nhưng không bao lâu, Tần Vũ tiểu tử này lại mang theo một cái có nửa người cao thùng gỗ đi tới trước mặt Diệp Chân. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Chân chậm rãi mở ra hai mắt, mắt nhìn trước mặt đồ ăn, cùng cái kia trên bánh bao cắm hai cây đũa. Khóe miệng hơi vểnh, ngươi đây là thượng cung. Tần Vũ nhịn không được tuét miệng cười một tiếng. Thật sự là hắn là cố ý. Chẳng qua nhưng cũng là hảo ý. Một mình ngươi ở chỗ này. lại bị thương, có phải là vì tránh né Cửu gia đi? Nhìn ngươi, người không tệ, hẳn không phải là người xấu. Những thức ăn này ngươi liền ăn đi. Lại nhìn mắt trước mặt những thức ăn này, Diệp Chân khẽ lắc đầu, lần nữa nhắm hai mắt trầm mặc không nói, lại tùy ý Tần Vũ như thế nào gào thét đều không lên tiếng. Cuối cùng tiểu tử này đành phải thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Nguyên bản còn muốn cùng Diệp Chân nhiều lời nói chuyện, tìm hiểu một chút phía ngoài khoái ý ân cừu thế giới rốt cuộc là ra sao đây này. Thời gian vội vã mà qua, chớp mắt đã là 3 năm. 3 năm này, Diệp Chân vẫn như cũ không rời khối này cự thạch, cũng không có nếm qua thứ gì. Tần Vũ tiểu tử này trong lòng tò mò, xa xa quan sát qua Diệp Chân mấy ngày, phát hiện Diệp Chân giống như cùng ngồi xuống tảng đá lớn dung hợp ở cùng nhau. Tự thân cũng thành hòn đá giống như, chẳng qua cái này không ăn không uống công phu ngược lại để Tần Vũ có chút bội phục. Thậm chí muốn học qua tới, nghĩ đến lỡ như ngày nào lọt vào sơn động cái gì. 10 ngày 8 ngày cũng không đói chết không phải. Song khiến Tần Vũ tiểu tử này khiếp sợ đến lấy không phải người ánh mắt đối xử Diệp Chân chính là. 3 năm này, Diệp Chân hình như chưa hề ăn xong. Chẳng qua là đến năm thứ 3, Tần Vũ tiểu tử này ở hồ lớn thác nước bên trong lúc tu luyện, thỉnh thoảng sẽ mang theo một bầu rượu ngon cho Diệp Chân. Đồ ăn không ăn, cái này rượu ngon Diệp Chân cũng phẩm hữu tư hữu vị. 3 năm ở giữa ngay cả ở xa ở ngoài ngàn dặm, chờ đợi ở Viêm Kinh Tần Vũ phụ thân cũng thông qua thư biết được như thế Diệp Chân như thế một cái người kỳ quái tồn tại, nhưng thông qua truyền đến bí bảo người phân tích cùng dò xét, Diệp Chân hình như cũng không phải địch nhân, hơn nữa còn cùng Tần Vũ thành bằng hữu, để cho thủ hạ mật thiết chú ý Diệp Chân, bảo đảm Tần Vũ an toàn. Tần Vũ phụ thân thuận lợi sẽ không có ở hỏi tới. Đem con trai đặt ở Vân Vũ Sơn Trang cũng là bất đắc dĩ. Có thể cái nói chuyện bằng hữu cũng không tệ. Diệp đại ca, ta mang cho ngươi rượu tới, đêm đen như mực đầy sao phía dưới. Hét dài một tiếng không biết kinh động đến bao nhiêu chim thú. Ngay sau đó một bóng người ngắn giây lát cực hạn. Sau đó một bầu thường nhân cả đời cũng nếm không tới rượu ngon bị Diệp Chân nắm trong tay. Đang mở hai mắt nhìn trước mắt cao lớn không ít Tần Vũ, Diệp Chân mỉm cười nói, người tiểu tử này đã có 3 tháng cũng bị mất đến xem bản tọa đi. Nghe vậy, nguyên bản còn mặt mỉm cười Tần Vũ lập tức ủ rũ cúi đầu, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi ở bên cạnh Diệp Chân, tức giận vỗ xuống đầu tiểu hắc, tốt ngươi cái tiểu hắc, trách không được chỗ nào cũng không tìm tới ngươi, lúc đầu tìm Diệp đại ca chơi tới, bị Tần Vũ gọi tiểu hắc tiểu điêu rất có linh tính trợn nhìn Tần Vũ một cái. Tiểu tử này chạm khắc là lai lịch gì Diệp Chân tự nhiên rõ ràng. Vật nhỏ này thế nhưng là so với Tần Vũ tiểu tử này tinh minh nhiều lắm. Núp ở mình nơi này chỉ vì cọ sát một chút Diệp Chân quanh người dị thường sinh động thiên địa linh khí thôi, đùa sẽ tiểu hắc. Tần Vũ tiểu tử này lại là khẽ than thở một tiếng, ai? 3 năm, ta một mực chiếu vào phương pháp của sư phụ dạy huấn luyện. Mặc dù thân thể càng ngày càng mạnh, nhưng tốc độ tiến bộ lại trở nên chậm. Ta muốn... Đây chính là bọn họ nói tới bình cảnh đi, 3 tháng này ta vẫn luôn đang tìm có thể đột phá bình. Tính biện pháp, đã tìm được chưa? Diệp Chân biết rõ còn cố hỏi nói, nếu như tìm được mà nói, ta sẽ còn mặt mày ủ rũ như thế sao? Tần Vũ hai tay gối lên sau ót, hướng về sau một nằm. Người tu luyện chính là ngoại công đúng không? Diệp Chân đột nhiên nhẹ giọng nói. Đúng vậy à. Tần Vũ gật đầu, nhìn trong bầu trời đêm này chút ít đầy sao trong lòng bất đắc dĩ nói, tu luyện ngoại công quả thực rất khó, ngươi có thể biết ngoại công cùng nội công bản chất khác biệt chỗ. Diệp Chân nhẹ giọng nói, cái này còn phải nói sao, ngoại công lấy rèn luyện thân thể tu hành. nội công cùng thu nạp thiên địa nguyên khí tu hành, Tần Vũ không chút nghĩ ngợi trả lời. Bản tọa hỏi chính là bản chất khác biệt, không phải phương pháp tu luyện, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Bản chất cái này chẳng lẽ không phải bản chất khác biệt? Tần Vũ đứng dậy, hai tay chống tại phía sau, nghiêng đầu ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Chân gò má. Nội công bản chất chính là ngộ tính, ngoại công bản chất chính là huyết mạch, tu luyện nội công người. Nếu ngộ tính siêu quần, không cần một ngày liền có thể lĩnh ngộ thiên địa đạo của tự nhiên, trở thành cường giả tiên thiên, tu luyện ngoại công người. Nếu huyết mạch siêu quần, cho dù nằm bất động, chỉ cần huyết mạch bên trong ẩn chứa tiềm lực bạo phát, đồng dạng cũng không tiêu tan, một ngày dùng võ cực kỳ chứng tự thân chi đạo. Nếu ngộ tính bình thường, hoặc là huyết mạch thấp tạp, chỉ dựa vào tự thân, cho đến chết già cũng không cách nào thấy được tiên thiên cái kia nói nhất sơ cấp ngưỡng cửa. Diệp Chân nhẹ giọng nói, một ngày trở thành tiên thiên, làm sao có thể? Tần Vũ bộ dáng quái dị, cảm thấy Diệp Chân ngày thường không thế nào thích nói chuyện, nhưng cái này nói đến khoác lác đơn giản muốn hù chết người. Không cần nói nhảm nói, người hiện tại bình cảnh nếu muốn kết cục chỉ cần trong chớp mắt, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Thật hay giả? Tần Vũ vẫn như cũ không tin. Dù sao ở trong lòng Tần Vũ, Diệp Chân chẳng qua là một cái võ công bình thường, còn có chút nhát gan, không ăn đồ vật cũng có thể sống quái nhân thôi. Dù sao không phải nhát gan mà nói sẽ trốn ở chỗ này, tránh đi chính là 3 năm. Lúc nãy bản tọa nói qua tu luyện ngoại công bản chất chính là thân thể. Người thân thể huyết mạch bình thường đến cực điểm, lại không cách nào mượn trong đan điền lực đột phá. Nhưng đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Thay cái ý nghĩ thuận tiện, Diệp Chân mỉm cười nói. Thế nào đổi? Không nói trước Diệp Chân muốn nói phương pháp có tác dụng hay không, hôm nay Diệp Chân nói nhiều lời như vậy liền để Tần Vũ cảm thấy rất hứng thú. Huyết mạch bình thường, thuận lợi cần thiên địa nguyên khí, cũng là phải linh khí tới rèn luyện bản thân. Đan điền cũng chỉ là thân thể một phần, chẳng qua là đối với nhân thể mà nói, đan điền là dễ dàng nhất đã tụ tập nội lực vật chứa. Những bộ vị khác như cơ bắp máu xương, mặc dù hiệu quả không bằng đan điền, nhưng người tu luyện chính là ngoại công. Khuyết điểm này liền có thể không? Chỉ cần thu nạp thiên địa linh khí ở cơ bắp máu xương bên trong tuần hoàn, thiên địa linh khí không chỉ có thể rèn luyện bản thân, còn có thể tăng cường máu ngươi mạch nội tình. Thông tục mà nói chính là tiềm lực, không cần bao lâu, không chỉ có bình cảnh có thể phá, có tiềm lực, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh không ít. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tóm lại chính là một câu nói, không thông thì thay đổi, biến đổi thì thông. Diệp Chân còn chưa dứt lời dưới, Tần Vũ tiểu tử này tựa như gặp sét đánh, trong miệng không ngừng tái diễn, lấy thiên địa linh khí rèn luyện bản thân. Ta tại sao không có nghĩ tới? Mãnh liệt vỗ xuống đầu mình, Tần Vũ hai mắt lập tức tựa như cái này trên trời đầy sao bình thường sáng. Còn có một điểm, vì sao nhất định phải câu nệ cùng trong cơ thể? Nếu trong cơ thể không nội lực có thể dùng, thuận lợi mượn thiên địa, người tiểu tử này ngộ tính cũng tạm được. Phải biết linh khí này nhiều nhất, không phải cường giả tiên thiên, cũng không phải những cái này cái gọi là thượng tiên, mà phương thiên địa này, nếu ngươi lĩnh ngộ thao túng bên ngoài cơ thể thiên địa linh khí khiếu môn, liền chờ ở có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nội lực, nếu là có thể lĩnh ngộ một tia thiên địa quy tắc. Diệp Chân ngừng lời nói, Tần Vũ tiểu tử này rất thông minh, bảo không cần nói quá toàn. Đúng vậy a, ta trước kia tại sao cũng không có nghĩ tới những này. Tần Vũ ở bên cạnh Diệp Chân đứng ngẩn ngơ hồi lâu, sắc mặt từ từ thay đổi hưng phấn, cuối cùng do biến thành bình tĩnh, từ tảng đá lớn nhảy xuống, đứng ở trước mặt Diệp Chân. hướng Diệp Chân thật sâu bái. Tần Vũ nhiều chút Diệp đại ca giải hoặc, nếu đột phá bình tĩnh, Tần Vũ nhất định phải cho Diệp đại ca đưa tới một hũ lớn rượu ngon. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Lời nói rơi xuống, Tần Vũ tiểu tử này thuận lợi nhảy lên ba trượng ở cái này quái thạch đầy đất trong rừng đã đi xa. Lại là không thể chờ đợi đi thí nghiệm Diệp Chân chỉ điểm. Lại là 3 năm thời gian, Viêm Kinh trấn Đông Vương phủ, Vương gia, Liền tiên sinh vừa rồi truyền đến thư. Trong bóng tối bảo vệ Tam thiếu gia 4 tên cao thủ đã quyết định trở về trong quân, một vóc người có chút phúc hậu trung niên nhân nói, nhìn lúc hành tẩu bước chân trầm ổn, sợ cũng là một vị cao thủ. Chuyện gì xảy ra? Một thân lộng lẫy áo bào Tần Vũ phụ thân còn tưởng rằng con trai gây họa gì chuyện. Tam thiếu gia 3 năm này ngoại công một đạo tiến bộ thần tốc. Cái kia 4 vị cao thủ đã theo không kịp thiếu gia bước chân, phúc hậu người sắc mặt có chút kinh. Dị nói, trên cự thạch, Tần Vũ cầm một quyển bí tịch tìm được Diệp Chân. Nghe được Tần Vũ giảng thuật, Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu. 10 năm gần đây đi tới hiện tại, ánh mắt chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù ngừng trong miệng Tần Vũ vô thị nhất kiếm này biến thái luyện pháp, lấy bóp méo nhân tính rèn luyện ra sát khí thấp kém không chịu nổi, không phải thích hợp chi đạo. Chẳng qua vô thị nhất kiếm này tàng kiếm thủ pháp xuất kiếm coi như có thể, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tần Vũ gật đầu, không có chút nào đem nhà mình không truyền ra ngoài bí tịch võ công đặt ở trước mặt người ngoài tử. Giác, từ khi lần kia về sau, 3 năm này con đường tu luyện chỉ cần có không hiểu chỗ, liền tới tìm Diệp Chân giải đáp. Thần kỳ là, trong lòng Tần Vũ Diệp đại ca thực lực này không phải không cao người, luôn có thể nói chúng tim đen giải quyết hắn gặp được bất kỳ vấn đề gì. Có lúc Tần Vũ đều đang nghĩ Diệp Chân đến cùng có phải hay không cao thủ. Nhưng sau đó lại nghe Sơn Trang quản gia Liên Gia Gia nói, học thức cũng không thể đại biểu thực lực. Diệp Chân quả thực chẳng qua là một cái hậu thiên võ giả. Chẳng qua là trùng hợp tu luyện cũng là ngoại công, ngộ đạo lý luận cổ quái phong phú thôi. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Tần Vũ biết đến mình nếu là hỏi nữa vừa hỏi, sợ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn nữa lấy 2 người 6 năm qua quan hệ, Tần Vũ tiểu tử này hỏi thử coi cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đúng ngực vô thị nhất kiếm này, Diệp đại ca có phải hay không còn có kiến nghị gì? Tần Vũ hỏi, tính toán cũng không tính là, Diệp Chân nói nhỏ, cũng không phải coi thường vô thị nhất kiếm, chẳng qua là lấy Diệp Chân cảnh giới bây giờ, liền giống một vị trẻ em ở nhà trẻ cầm sách giáo khoa hỏi một vị thế giới nghe danh thầy giáo. Già hỏi 1+1 tương đương mấy vấn đề, quả thực có chút không thú vị. Tàng kiếm xuất kiếm chẳng qua là một loại kỹ xảo, nhưng chân chính chém giết địch nhân vẫn là xuất kiếm lúc chỗ kèm theo lực lượng. Loại lực lượng này không phải khí lực lớn nhỏ, mà là một loại. Diệp Chân lời nói một trận, không biết nên như thế nào hướng về phía Tần Vũ giải thích loại này cấp thấp đến khiến người ta giận sôi vấn đề. Thôi được, đã ngươi muốn tu luyện vô thị nhất kiếm này, bản tọa liền cho ngươi nhiều bố trí luôn luôn nhiệm vụ. Đang luyện tập xuất kiếm, muốn đồng thời chặt đứt 10 con kiến xúc giác, sau đó đem căn này châm từ cây kim chỗ 1 phân thành 2, nếu là có thể làm được. Dưới tiên thiên, chỉ cần gần người thuận lợi không người nào lại là đối thủ của ngươi, Diệp Chân nói. Đầu ngón tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây mảnh như lông châu cương châm. Ngón tay khinh động, chờ đợi Tần Vũ lần nữa phát hiện cương châm tung tích. Cương châm nửa người đã chạm vào trước mặt tảng đá lớn mặt ngoài, chỉ có thể ra 1 kiếm, hơn nữa còn muốn đồng thời chặt đứt 10 con kiến xúc giác. Còn muốn đem cái này chăm chú nhìn đều muốn tìm rất lâu cương châm 1 phân thành 2. Cái này sao có thể? Tần Vũ hoảng sợ nói. Muốn đạt đến loại kết quả này, đừng nói nữa 1 kiếm, chính là 11 kiếm hắn đều không làm được đến. Con kiến sao mà nhỏ, chớ đừng nói chi là xúc giác, còn có cái kia cương châm, còn muốn một kiếm toàn bộ chặt đứt, cái này ai có thể làm được? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Ngươi không làm được, trước ngươi cái kia sư phụ cũng làm không được, trong miệng ngươi cái kia cái gọi là thượng tiên, Phong bà bá cũng làm không được. Diệp Chân lạnh nhạt hai mắt nhìn trước mắt sinh mục kết thiệt hình dáng Tần Vũ. Cường giả cũng là có thể làm việc người khác không thể. Tiên thiên võ giả còn mạnh hơn ngươi, cũng là bởi vì hắn có thể làm được ngươi không làm được. Trái lại ngươi nếu có thể làm được đại đa số người đều không thể làm được. Thậm chí không có nghĩ qua đi thử, ngươi liền mạnh hơn bọn họ. Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói, tốt. Thiên phú Tần Vũ ta không sánh bằng người khác, nhưng bỏ ra Tần Vũ ta có thể so với người khác nhiều gấp bội gấp trăm lần. Diệp đại ca ngươi chờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.